Chu Tước Ký, quyển 2 chương 9, Lưu Kim Tuế Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỳ Nguyên tự tăng chúng xa xa nhìn Dịch Thiên Hành ngồi lên một chiếc Santana đi xa, mới trở lại bẩm báo Bân Khổ Hòa Thượng: sư phụ, có thể nào để cho Lưu Manh này tới chùa ta tu hành? Đồ nhi thấy người này tướng mạo sát lãnh, tuyệt không phải người lương thiện. Diệp Tưa lúc trước cùng Dịch Thiên Hành ở bên trong viện cải cọ bực tức không hiểu nói. Mới đầu thấy người tuổi trẻ này càng phá bản tự đại, tu di sai lộ trận môn tiến vào hậu viên cấm địa, đây là bực nào tu vi, tự nhiên cho là hắn là thượng tam thiên tiểu công tử, bản tự Phật hiệu hộ sơn môn dĩ nhiên muốn toàn lực ứng phó. Ai ngờ sau mới biết hẳn là hiểu lầm, lúc này hiểu lầm đã giải, dĩ nhiên chuyện lúc trước cũng đã xóa đi, không cần nhắc lại, ngã Phật nên độ người hữu duyên, vị tiểu thí chủ kia chính là cùng chùa ta hữu duyên, bọn ngươi nhớ lấy. Bần Khổ Hòa Thượng nghiêm nghị nói, một thân chánh khí lượn lờ toàn thân, chúng đệ tử Phật môn Quy Nguyên tự lòng đầy cảm phục, khom người một lòng đáp ứng. Đợi chúng tăng lui ra, Bần Khổ Hòa Thượng miễn cưỡng đà tọa, mấy tức sau, một ngụm máu đen phun ra ngoài. Hắn nhìn sơn cốc phương hướng hậu viên bị xương trắng che giấu, chán nản nói. Thiên áo cà sa có thể ngăn cản cửu huyền thiên hỏa, ngài lão tổ tông mang theo thiên hỏa cùng áo cà sa cũng thu, vừa bảo chúng ta ngăn cản yêu cầu của thượng tam thiên như thế nào đây? Chợt hơi mỉm cười nói, nếu lão tổ tông ngươi cảm thấy hứng thú đối với tiểu tử này, ta đây sẽ để cho hắn tới trong chùa tu pháp, nếu hắn xảy ra chuyện gì, ngài cũng không thể chỉ xem không giúp sao. Thì ra là vị hòa thượng luôn miệng nói từ bi này, cũng là một người mưu kế đầy mình. Bần Khổ đại sư hai tay chắp lại ám tụng kinh Phật trong lòng, nhưng nghĩ tới thiếu niên kỳ dị phóng hỏa mới vừa rồi. Còn nhỏ tuổi, trời xanh đã có tu vi như thế, chẳng lẽ là có liên quan đến vị truyền kinh giả của Phật tông ta ư? Dịch Thiên Hành nào biết tâm tư của Bân Khổ Hòa Thượng, đang ngồi ở ghế bên cạnh tay lái xe âm thầm đắc ý, nghĩ đến thì ra chính mình vận khí không tệ, không đến nổi gặp phải mỗi lão gia hỏa đều gian hoạt thành tinh giống như cổ lão thái gia. Dù sao hắn lần đầu gặp loại tranh đấu này, sau tĩnh tư chính mình một đứa mới nhập môn lại lăng đầu lăng não chống cự được, trước khi đi còn thuận đường moi lời của Hòa Thượng, tự nhiên có chút đắc chí. Bất quá hắn chợt nghĩ tới trên trời áo cà sa, còn có cuối cùng thanh âm chấn đến chính mình bất tỉnh, không khỏi có chút sợ, sắc mặt hơi trắng bệch. Một thanh âm đã có uy thế thiên địa khó lường, thực sự quá kinh người, có thanh âm này hộ tự Quy Nguyên tự chẳng lẽ còn sợ thượng tam thiên ư, chẳng lẽ thượng tam thiên càng thêm lợi hại sao? Hắn lung tung nghĩ tới, bên cạnh tài xế tiểu thiếu nghiêng mặt nhìn hắn một chút. Theo tam thiếu ra nhà mình đi dạo Quy Nguyên tự, làm sao lúc vào mặc tê, sớt quần ngắn, đi ra ngoài đã đổi thành một thân thanh hạt tăng bào, hắn đối với tam thiếu ra cảm thấy cao thâm khó lường, lại càng thêm bội phục. Dịch Thiên Hành sờ sờ đầu mình âm thầm nghĩ tới, vì sao cổ lão thái gia tìm thanh âm kia tìm mấy chục năm cũng không có đầu mối, mà chính mình mới tới Quy Nguyên tự đã có thu hoạch, không có cảm giác có gì khó khăn, cũng rất khó tưởng tượng cổ lão thái gia tâm tư ảm đạm đau khổ tìm kiếm mấy chục năm không kết quả. Hắn đem cửa sổ xe quay xuống, nhìn ngoài xe bóng cây, cười hắc hắc hai tiếng, quay đầu hướng tiểu thiếu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay không phải có tụ hội ư? Dạ thiếu gia. Tiểu thiếu liếc mắt nhìn con đường phía trước, thanh âm rất cung kính. Dịch Thiên Hành thở dài, biết là không đổi được xưng hô của những người này, cũng là lười xen vào nữa, phân phó nói. Trên người có tiền không? Có thiếu gia. Tiểu thiếu có chút kinh ngạc liếc hắn một cái. Đi một tiệm bán quần áo, mua y phục mặc, tiền dùng rồi ta sẽ bảo viên giã cho ngươi. Dịch Thiên Hành không chút khách khí sử dụng kim tiền của cổ gia. Tiểu thiếu cười nói, dạ thiếu gia. Dịch Thiên Hành thấy tiểu tử này biết điều, trêu ghẹo nói. Mới vừa rồi Quy Nguyên tự chủ trì gọi ta là lão thí chủ, ngươi sau này cứ gọi ta lão dịch được rồi. Quy Nguyên tự chủ trì, tiểu thiếu sợ hãi than nói. Nghe nói vị chủ trì kia là đắc đạo cao tăng, luôn luôn không khách khí, hàng năm tỉnh thành mở hội nghị hiệp thương chính trị thời điểm cũng chỉ là nề mặt mà tham dự, hắn lại chịu gặp ngài ư? Thiếu gia, thể diện của ngài đúng là lớn a. Dịch Thiên Hành âm thầm cười khổ, nghĩ thầm nếu để ngươi trải qua hoàn cảnh như hầm tuyết vừa rồi, mới biết được thể diện này thế nào tới. Hắn sờ sờ mũi mình, nhẹ giọng thở dài nói. Vừa làm sinh viên đại học một ngày, đã phải bôn ba chung quanh, ngập trong bão tuyết, số mệnh cả đời lao lực, lão dịch không sung sướng a. Tiểu thiếu là người địa phương ở tỉnh thành, đối với nơi nào có cẩm y mỹ phục, nơi nào có đồ dung tinh tế tự nhiên rõ ràng. Dịch Thiên Hành mới từ Quy Nguyên tự đại chiến trở về, tâm thần vẫn hoảng hốt, bị hắn kéo tiến tiến xuất xuất các cửa hàng, y phục trên người thay đổi. Bất quá nửa giờ, khi Dịch Thiên Hành ở trước gương thấy thân ảnh của mình, không khỏi hoài nghi mình hoa mắt. Bên trong tiểu tử rất tinh thần kia là ai? Dịch Thiên Hành dương dương đắc ý hỏi. Tiểu thiếu rất thức thời, đáp. Đương nhiên là tam thiếu gia của chúng ta. Hai người cười nói lên xe, hướng khu vực thành thị Thất Nhãn Cầu đi. Cổ gia ở tỉnh thành sinh ý phức tạp, trong đó phần lớn sinh ý vẫn tập trung trong công ty Công Mậu, mà công ty này tọa lạc ở trong một tràng cao ốc tại Thất Nhãn Cầu, nhất tề chiếm 3 tầng. Chẳng qua dù sao cũng là hắc đạo sinh ý, mặt tiền của cửa hàng bày biện rộng rãi, nơi nào cần không gian cùng nhân viên lớn như vậy. Cho nên một tầng để trống, cứ vậy mà làm phòng ăn kiểu Tây Phương, gọi là tên là Liêu Kim Tuế Nguyệt, buổi tối đối ngoại buôn bán, ban ngày là câu lạc bộ cho huynh đệ nhà mình, không có việc gì, một đám cường nhân sẽ đánh bài uống rượu. Hai người lên lầu, chỉ thấy cửa Liêu Kim Tuế Nguyệt đã có một đám người, trẻ có già có, thậm chí còn có mấy cô gái, những người này nhìn thấy hai người đến, chỉ lạnh lùng nhìn mấy lần sau đó quay đầu lại nói chuyện của mình. Dịch Thiên Hành liếc thấy sát khí trên mặt mọi người, biết cũng không phải là người lương thiện, nhíu nhíu mày. Tiểu thiếu biết đám người kia, đang chuẩn bị giới thiệu một chút, lại bị Dịch Thiên Hành dùng ánh mắt ngăn lại. Hắn vốn chính là bị cổ lão thái gia lừa gạt lên tạc thuyền, trong lòng có chút mâu thuẫn, lúc đầu còn muốn chơi một phen, nhưng hôm nay trải qua ở Quy Nguyên tự đối với tâm thần của hắn tạo thành rung động thật lớn, nhãn giới đã không cực hạn ở thế tục, lúc này nhìn những nhân vật hắc đạo trong ngày thường cảm thấy thần bí, cũng chỉ cảm thấy chán, cũng không muốn chơi đùa nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới lên rồi, người cũng tự nhiên lạnh nhạt, Dịch Thiên Hành nhìn những người đó, lộ ra chút ít phiêu nhiên xa cách thời đại hỗn loạn đen tối, cảm giác này rơi vào trong mắt đám người hắc đạo, chỉ cảm thấy một tia áp bách khó có thể nắm lấy cảm giác cùng khó chịu. Có người cảm thấy có chút không thích ứng, nhìn chằm chằm thanh niên xa lạ này một cách hỏi. Ngươi là vị ai? Hội sở còn chưa mở cửa. Bên cạnh có người nhẹ nói câu gì cho hắn, người này đối với tiểu thiếu quát. Ngươi làm con mẹ gì thế, biết rõ hôm nay có đại sự, còn mang bằng hữu tới uống rượu ư? Tiểu thiếu cảm thấy tối sầm mắt nhưng không nói lời nào. Dịch Thiên Hành ở bên dùng liếc nhìn, nội tâm có chút thưởng thức tiểu tử này. Dĩ nhiên, ở trong lòng hắn xưng người khác tiểu tử, nhưng không biết mình ở trong mắt người khác càng là một tiểu tử. Lúc này Viên Dã rốt cục từ trên lầu đi xuống rồi, hắn xa xa nhìn thấy tiểu thiếu cùng một người tuổi trẻ ở chung một chỗ, vội vàng cúi thấp thân thể chạy tới, đứng ở trước mặt Dịch Thiên Hành, song trường dán trên rìa bắp đùi của mình, một mực cung kính bái một cách, nói. Thiếu gia ngài đã tới. Ừ, Dịch Thiên Hành nhẹ nhàng đáp dưới sự hướng dẫn của hắn hướng hội sở đi vào trong. Tiểu thiếu cố cười cùng người lúc trước nhục mạ mình lên tiếng chào hỏi, cũng đi theo, chỉ để lại một đám nhân vật hắc đạo mới vừa rồi còn hỗn loạn vô cùng ở ngoài cửa hai mặt nhìn nhau, không biết nói như thế nào. Cách chương.